Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, thần tích. Đi vào công chúa chỗ núi lớn, trên núi kiến trúc đều thập phần hùng vĩ, tráng lệ, cửu khúc 18 ngoặt, đi ngang qua rất nhiều hành lang, rốt cục đi vào một căn phòng ở bên trong. Tại gian phòng phía trên có một cái giường lớn, xuyên thấu qua bức màn mơ hồ có thể chứng kiến bên trong một cái nổi bật bóng người. Theo bóng dáng có thể nhìn ra, tuyệt đối là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Lâm Long chỉ là phủi một mắt, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Những người khác xem trong mắt đều không mang theo nháy. Vị công tử này, ngươi như thế nào không nhìn ta? Chẳng lẽ cho rằng ta không đủ xinh đẹp? Lúc này, trên giường truyền đến một đạo tựa như chim hoàng oanh giống như thanh thúy thanh âm. Nghe thanh âm tựu lại để cho người tê tê dại dại. Không hổ là yêu hồ tộc công chúa. Lục trọng trời nhận thức đệ nhất mỹ nữ. Ngươi đang nói chuyện với ta. Lâm Long có chút mộng bức. Ha ha ha, không tệ. Công tử tên gọi là gì? Đến từ ở đâu? Nghe xong lời này, còn lại 10 người đều cảm giác mình không có đùa giỡn. Lâm Tam, tán tu, nhàn vân giã hạc, ở đâu mệt mỏi, ở đâu tựu là ra. Nói tới chỗ này, Lâm Long nói tiếp, nghe nói các ngươi yêu hồ nhất tộc có dự ngôn Linh Châu. Ta lần này chính là vì dự ngôn Linh Châu mà đến. Nếu như ngươi muốn tuyển vị hôn phu, kính xin tuyển người khác. Lần này trận đấu, ta là quán quân, trước khi yêu hồ thành thành chủ đã từng nói qua, ta thắng dự ngôn Linh Châu chính là ta, còn không cần lấy ngươi. Vậy sao? Thế nhưng mà ta cũng không có cho các ngươi cử hành một vòng cuối cùng trận đấu. Cho nên các ngươi đều là quán quân. Ha ha, các ngươi nói, ai là quán quân? Lâm Long cười nhạt một tiếng, rõ ràng quán quân chính là hắn. Những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này công chúa muốn chơi xấu. Không có cửa đâu cưng. Lúc này nhìn xem 10 người mặt âm trầm hỏi. Uy hiếp ý tứ hàm xúc không nói tại bề ngoài. Trước khi hắn đã cảm thấy không đúng. Dù sao một vòng cuối cùng đều không có tỉ thí. Đã biết rõ có vấn đề. Quả là thế. Vừa rồi hắn còn cho là mình suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng là tuyển vị hôn phu, không chỉ có muốn thực lực cường, còn muốn chính nó ưa thích. Theo vừa rồi ngôn ngữ ở bên trong, công chúa rõ ràng đối với hắn có ý tứ. Đến bây giờ Lâm Long ở đâu vẫn không rõ. Chính mình không cưới nàng, nàng tựu không đem dự ngôn Linh Châu cho mình. Dù sao một vòng cuối cùng không có tỉ thí, chính mình còn không tính quán quân. Dantalian Long là người phương nào? Nguyễn không được trực tiếp mạnh bảo. Cái kia, chúng ta không có tiến hành cuối cùng trận đấu. Chấm ngoặc kép, một gã ma tộc thành viên. Nhìn xem Lâm Long thập phần tâm thần bất định nói. Vậy sao? Ta cuối cùng cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Một giây sau, Lâm Long trên người trong lúc đó phát ra một cổ cường đại sát khí. Trực tiếp bao phủ 10 người này, ngay sau đó tựu chứng kiến 10 người hai mắt trừng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy lợi hại. Tốt, thật cường đại sát khí, đây là giết bao nhiêu người mới có được đó a? Ngươi là quán quân, ngươi là quán quân, đúng, là ngươi. 10 người sợ tới mức lập tức mở miệng, theo Lâm Long phát ra sát khí đến xem. Tuyệt đối không phải một cái thiện nam tín nữ thế hệ. Thực có khả năng giết bọn chúng đi. Hơn nữa người lợi hại như vậy. Giết bọn chúng đi. Bọn hắn chủng tộc cũng không dám báo thù. Công chúa, chắc hẳn ngươi đã nghe được. Lời tiên đoán linh tộc có cho hay không? Không để cho ta sẽ tới mạnh. Ở trước mặt ta, đừng nói các ngươi yêu hồ nhất tộc. Tựu là cả yêu tộc đều không chịu nổi một kích. Ngươi là Lâm Long. Một giây sau, công chúa lập tức từ trên giường đứng lên. Không thể không nói, cái này công chúa thật sự rất thông minh. một chút tự đoán chúng. Ta không phải Lâm Long. Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu. Không nên nói dối rồi. Ta nghe qua rất nhiều về ngươi truyền thuyết. Đối với ngươi tính cách không nói giải, cũng coi như quen thuộc. À, cũng chỉ có ngươi Lâm Long dám ở chúng ta yêu tộc nói ra lời nói này. Hơn nữa ngươi lợi hại như vậy, vừa vặn cũng họ Lâm. Lại nói tiếp, muốn ngươi như vậy yêu nghiệt thiên tài, tiên giới là không thể nào xuất hiện hai cái. Được rồi, ta thừa nhận. Vậy ngươi dự ngôn Linh Châu có cho hay không ta? Lâm Long, ngươi thật là Lâm Long, trách không được lợi hại như vậy. Lâm tiền bối, ngài thiếu tiểu đệ sao? Để cho ta đi theo ngươi lăn lộn a. Lâm tiền bối, tiểu đệ nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Ngài thu ta làm thiếp đệ a. Trong nháy mắt, 10 tên siêu cấp thiên tài trực tiếp mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Lâm Long thế nhưng mà từ xưa đến nay cái thứ nhất lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình người, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như có thể làm Lâm Long tiểu đệ, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Sao, tất cả im miệng cho ta. Lâm Long có chút không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, thập phần đại khí không dám ra, đã bị nhìn thấu thân phận. Lâm Long cũng không đã ẩn tàng, trực tiếp hiện ra nguyên lai bộ dáng. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là Lâm Long. Đúng lúc này, công chúa đột nhiên phát ra một hồi cười đắc ý thanh âm. Thoạt nhìn, trước khi nàng cũng không biết thân phận của Lâm Long, hoàn toàn tự là suy đoán. Ngươi rất thông minh, bất quá thiểu giật ra chủ đề, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem công chúa nói. Lâm tiền bối ngài đừng nóng giận, đã ngươi muốn dự ngôn Linh Châu, ta tự nhiên hai tay dâng. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Lâm Long hỏi, có thể hay không giúp ta một cái chuyện nhỏ? Trước tiên là nói về nói là gấp cái gì a? Lâm Long thản nhiên nói, hắn cũng không phải sằng bậy người. Đã người ta muốn cho, giúp một việc cũng không có gì, khiến người khác đi ra ngoài trước, ta cùng với Lâm tiền bối một mình nói chuyện. Công chúa nhìn về phía một bên thị nữ, các vị tiền bối, xin ngài đám bọn họ di giá đến đại sảnh đi thôi. Ở đâu có rất thật tốt ăn, tốt, 10 người không không dám đi, dù sao đắc tội Lâm Long, tựu là 100 cái mạng cũng không đủ Lâm Long giết. Hiện ở chỗ này không có người rồi. Nói đi, gấp cái gì? Không biết Lâm tiền bối nghe nói qua thần không vậy? Thần, Lâm Long có chút nghi hoặc. Không rõ công chúa hỏi cái này làm gì vậy? Đúng vậy, tựu là siêu việt tiên đế tồn tại. Bọn hắn mới là cường giả chân chính. Tại chúng ta yêu hồ nhất tộc trên địa bàn, phát hiện một tòa thần tích. Lâm tiền bối có thể hay không dẫn đầu chúng ta đi thăm dò? Đương nhiên, đồ vật bên trong chúng ta 6-4 phần. Ngươi 4, chúng ta yêu hồ nhất tộc 6. Ngươi làm cuộc thi đấu này không phải là vì chọn phu, mà là tuyển cường giả mang dẫn các ngươi thăm dò thần tích a. Không thể không nói, ngươi thật sự rất thông minh. Dùng dự ngôn Linh Châu làm mồi dụ, ngay cả ta đều bị lừa rồi. Nhưng ta khả dĩ đáp ứng các ngươi. Lúc nào đây? Khanh khách, tiểu nữ tử bất tài. Vậy có Lâm tiền bối thông minh? Ta điểm ấy tiểu thông minh tại Lâm tiền bối trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nếu như Lâm tiền bối không có việc gì, chúng ta bây giờ cũng có thể đi. Công chúa nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Đi, ta đi trước tiếp một người. Ngươi ở nơi này chờ ta. Rất nhanh sẽ tới. Nói xong, Lâm Long biến mất tại nguyên chỗ. 5 giây công phu lại xuất hiện, quả nhiên cùng nói đồng dạng, thật sự rất nhanh, lại để cho công chúa ngẩn người. Đây là nơi nào? Ngươi không phải đi gặp công chúa sao? Bị Lâm Long đột nhiên mang đến Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Nơi này chính là công chúa gian phòng a. Trên giường đúng là công chúa. Chấm ngoặc kép, Sau đó, Lâm Long sẽ đem phải trợ giúp công chúa thăm dò thần tích sự tình nói ra. Biết đạo Lâm Long sẽ không lấy công chúa, Ôn Khiết Mẫn an tâm. Chỉ cần không phải lấy công chúa, làm cái gì đều được. Nàng thầm nghĩ yên lặng cùng sau lưng Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.